Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 308. Chương 3071. Các phương tính toán 2. Cửu lôi trúc 7 vạn năm, nếu là luyện chế thành bảo vật, dùng để độ đại thiên kiếp thích hợp nhất. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, qua một đoạn thời gian nữa, trưởng môn sư huynh sẽ triệu tập các ngươi phát biểu, còn có thể huấn luyện các ngươi một đoạn thời gian. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó. Trấn Hải Cung phái đệ tử vào Huyền Linh Động Thiên chủ yếu là vì tầm bảo, không phải chịu chết, khẳng định cần huấn luyện một đoạn thời gian, đề cao tỷ lệ sống sót của đệ tử, thuận tiện thu thập thêm một ít tài nguyên tu tiên. Thật sự tiến vào Huyền Linh Động Thiên, còn có thể phát bảo vật cho các ngươi, ví dụ như phù triện, trận pháp, tăng cường thực lực của các ngươi, đề cao tỷ lệ sinh tồn của các ngươi. Phương Minh bổ sung nói, Trần Sư Tổ, Phương Sư Bá, bảo vật bên trong Huyền Linh Động Thiên đã nhiều như vậy, hẳn là có tu sĩ cấp cao phái hóa thân, hoặc là phân thân vào chứ. Ngôn Như Yên tò mò hỏi, Huyền Linh Thiên Tôn lúc trước cân nhắc đến một điểm này, đặt ra cấm chế đặc thù, hóa thân không vào được, phân thân, thì khó mà nói, nhưng tu vi chỉ có thể hạn định ở hóa thần kỳ, nhiều lắm nắm giữ mấy môn bí thuật uy lực lớn. Huyền Linh Động Thiên là một lần thí luyện trọng đại của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, không ít thế lực lớn sẽ phái người tham gia. Thậm chí có bộ phận dị tộc cũng sẽ tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, tình huống cụ thể, đến lúc đó sẽ có chuyên gia huấn luyện các ngươi. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích, Vân Trường Sinh và Ung Như Yên lên tiếng đáp ứng, không người lui xuống. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vân Trường Sinh cùng Ung Như Yên xuất hiện ở trong một trang viên u tĩnh, đình đài lầu cát, hoa viên thủy tạ, kỳ thạch quái nham tùy ý có thể thấy được. Huyền Linh Động Thiên, đây là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến, nếu là có thể lập công lớn. Có lẽ có thể xin một khối địa bàn đặt chân, thành lập gia tộc của chúng ta. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực, dưới cây to được hưởng bóng mát, nhưng hắn càng muốn độc lập làm chủ hơn. Hắn trong nói chuyện phiếm với Tôn Dương, phát hiện Trấn Hải Cung tranh đấu phe phái rất nghiêm trọng, phe phái trưởng môn trước mắt lấy Tống Nhất Minh cầm đầu còn có thể trấn trụ hai phái, bảo trì cân bằng, tương lai thì khó nói. Môn đồ tông môn tu tiên đến từ trời Nam đất Bắc, lý niệm khác nhau. Rất dễ dàng xuất hiện nội chiến, đây là điều không tránh được, gia tộc tu tiên cũng sẽ xuất hiện nội chiến, chỉ là tỷ lệ thấp một chút. Nhiệm vụ này không đơn giản, làm không tốt chúng ta sẽ thân tử đạo tiêu, nếu là thật sự có thể mang ra cửu lôi trúc, chúng ta có thể đòi Trần Sư Tổ một khối địa bàn, phát triển gia tộc của chúng ta. Quân Như Yên trầm giọng nói, đệ tử tông môn tu tiên muốn ở khu trực thuộc tông môn thành lập gia tộc, cần xin tông môn, không phải muốn thành lập gia tộc. Thì lập tức thoát thân, tông môn không phải thiện đường, không có quy củ không được, mọi việc đều có quy củ. Một tòa cung điện tráng lệ, Tống Nhất Minh đang nói cái gì với Tống Ngọc Thiền? Cha, sao Trần Sư Thúc một lần này cần phái nhiều người như vậy vào Huyền Linh Động Thiên, chẳng lẽ nàng phát hiện tài nguyên tu tiên quý hiếm? Tống Ngọc Thiền nghi hoặc nói, nhắm chừng là vậy, nếu không Trần Sư Muội sẽ không đề nghị phái thêm nhân thủ, ngay cả Triệu Sư Điệt cùng Tôn Sư Điệt đều điều về. Lưu Sư Đệ mang Mã Sư Điệt cùng Phong Sư Điệt điều về, nhắm chừng cũng là vì sưu tập tài nguyên tu tiên. Tống Nhất Minh có chút bất đắc dĩ nói, phe phái bản thổ cùng phe phái phi thanh đều có tính toán nhỏ của mình, che giấu một ít tình báo quan trọng, tính phái đệ tử đắc lực của mình đi vào tầm bảo, để ý nhóm nhỏ không để ý mọi người. Có hắn, trước mắt Hải Nam trấn được hai phe phái lớn, nếu là hắn không còn nữa, vậy thì khó nói. Huyền Linh Đại Lục có không ít môn phái lớn, sau khi xuất hiện nội chiến, nhanh chóng xuống dốc, một ít đại phái đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Con sao lại đột nhiên quan tâm việc này, chẳng lẽ con cũng muốn phái người đi vào? Tống Nhất Minh tò mò hỏi, hắn gửi gắm kỳ vọng cao đối với Tống Ngọc Thiền, Tống Ngọc Thiền thân mang linh thể, có hy vọng tiến vào Đại Thừa Kỳ. Nếu là Tống Ngọc Thiền tiến vào Đại Thừa Kỳ, thì có thể hóa giải mâu thuẫn của hai phe phái lớn. Sự trí đệ tử tư tâm quá nặng, giết một người trăm trăm người. Trần Nguyệt Dĩnh cũng là linh thể giả, có xác suất lớn hơn nửa tiến vào Đại Thừa Kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào Đại Thừa Kỳ, phe phái phi thăng khẳng định sẽ vượt lên phe phái bản thổ, sẽ chỉ tăng thêm mâu thuẫn. Nếu là Trần Nguyệt Dĩnh chết ở dưới Đại Thiên Kiếp, lực lượng phe phái phi thăng có điều suy yếu, phe phái bản thổ sẽ vượt lên phe phái phi thăng. Tống Nhất Minh tràn đầy mâu thuẫn. Hắn bây giờ chỉ muốn duy trì hiện trạng. Để Tống Ngọc Thiền trưởng thành lên, con thu được tin tức, có vài cây linh dược vạn năm có lợi đối với tu vi của con tính phái phân thân đi vào, vừa lúc đã bồi dưỡng đến hóa thần kỳ. Tống Ngọc Thiền nói theo sự thật, nàng là con gái duy nhất của trưởng môn Trấn Hải Cung, căn bản không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên. Phải phân thân đi vào, như vậy quá mạo hiểm, bồi dưỡng một phân thân không dễ dàng, ta phái người kiếm giúp con đi. Tống Nhất Minh nhíu mày nói, cha, ngài phái ai đi, đáng tin, ai biết Trần Sư Thúc cùng Lâm Sư Thúc mượn sức bao nhiêu người, làm không tốt bị bọn họ độc chiếm, vẫn là thôi đi. Mấy loại linh dược đó vô cùng có lợi đối với tu vi của con phải lấy được tới tay, ngài vẫn là tốn thêm tâm tư huấn luyện đệ tử tiến vào huyền linh động thiên đi, tránh dẫm vào vết xe đổ lần trước. Tống Ngọc Thiền uyển chuyển từ chối, ánh mắt kiên định. Tống Nhất Minh gật gật đầu, đáp ứng. Nửa tháng thời gian rất nhanh trôi qua, một cái hồ nước màu lam lớn hơn ngàn mẫu, linh ngư đủ mọi màu sắc ở trong hồ truy đuổi, giữa hồ nước có một đài đá màu lam lớn nghìn trượng. Một ông lão áo bào lam sắc mặt hồng nhuận ngồi ở cạnh đài đá, trên tay nắm một cái cần câu màu xanh, hồ nước trong suốt thấy đáy, có thể rõ ràng nhìn thấy, lưỡi câu là vuông góc, không có bất cứ gai nhọn nào. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Ông lão áo bào lam tên Diệu Triệt, luyện ngư trung kỳ, hắn từng tiến vào huyền linh động thiên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là cố ý tới bái phỏng Diệu Triệt, Diệu Triệt bảo bọn họ ở một bên xem hắn câu cá, đã 7 ngày. Còn chưa câu được một con linh ngư nào. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hỏi nhiều, lặng lặng chờ đợi. Một lá bùa truyền âm bay vào, lơ lửng ở giữa không trung. Liệu Triệt coi như chưa nghe thấy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không để ý tới. Một con linh ngư màu vàng bồi hồi ở quanh lưỡi câu, tựa như có chút tò mò. Một trận gió khẽ thổi tới, mặt hồ nổi lên một trận gần sóng, thổi động dây câu, kéo động lưỡi câu. Linh ngư màu vàng chậm rãi bơi tới, cắn về phía lưỡi câu. Lưỡi câu vuông góc đương nhiên không móc được miệng linh ngư, nhưng một cử động này của nó đưa tới không ít linh ngư. Chúng nó đều đuổi theo rễ lưỡi câu ở trong nước không ngừng chớp lên, giống như một con côn trùng còn sống. Liễu Triệt nhẹ nhàng rung lên cổ tay, dây câu vặn vẹo không ngừng. Mười mấy con linh ngư bị dây câu cắt thành vô số khối, máu tươi nhuộm đỏ một mảng hồ nước. Một lát sau, hồ nước khôi phục nguyên dạng, không có gì khác với lúc trước, sau thời gian một chén trà nhỏ. Lại có linh ngư bơi tới, bồi hồi ở phụ cận lưỡi câu. Vương Sư Điệt, Quân Sư Điệt, các ngươi đã nhìn ra cái gì? Liễu Triệt mở miệng hỏi, giọng có chút khàn khàn. Vương Trường Sinh nghĩ một lát, nói, không có mồi câu có thể chế tạo mồi câu, đừng bị biểu hiện giả dối mê hoặc. Đừng nước chảy bèo trôi, phải có chủ kiến của mình. Mông Như Yên nói như vậy, ta có thể sống sót rời khỏi huyền linh động thiên dựa vào ba điểm. Thứ nhất, ta không tin người khác. Cho dù ngươi lợi hại nữa, gặp một đồng bạn ngu xuẩn, cũng sẽ hại chết ngươi. Thứ hai, đừng tin tưởng thứ ngươi nhìn thấy, đặc biệt lúc thứ này rất dụ hoặc. Thứ ba, lúc nào cũng phải nghĩ sẵn đường lui càng nhiều càng tốt. Liễu Triệt chậm rãi nói, giọng nghiêm khắc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đồng thời khom mình hành lễ, trăm miệng một lời, đa tạ Liễu sư thúc dạy bảo, đệ tử đã nhớ kỹ. Liễu Triệt búng hai ngón tay, một đạo hào quang màu lam bay ra. Đánh trúng lá bùa truyền âm, tiếng Tống Nhất Minh chợt vang lên, Liễu Sư Điệt, mang Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt đến tổ sư điện một chuyến. Đi thôi, trưởng môn sư bá gọi chúng ta đi qua rồi. Liễu Triệt dẫn theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành ba đạo độn quang xé gió lao đi, biến mất ở chân trời. Một tòa cung điện màu lam khí thế hùng vĩ, mái cong đấu củng, trên cục đá thô to có khắc hình kỳ lân, giao long, phượng hoàng các loại dị thú, sống động như thật. Cửa chính rộng mở, bên trên treo một tấm bảng hiệu hào quang màu lam lưu chuyển không chừng, bên trên viết ba chữ to màu vàng tổ sư điện, cực kỳ bắt mắt. Trong đại điện tụ tập hơn 30 tu sĩ, đều là hóa thần kỳ. Trên tường treo mấy chục bức tranh, đây là bức tranh các đời tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung, phía dưới mỗi một bức tranh đều có bàn thờ độc lập. Trên bàn thờ bãi bày một cái linh bài vị hào quang màu lam lập lòe, bên trên viết một hàng văn tự màu vàng. Tu sĩ hóa thần chia làm hai tổ đứng. Đứng ở trước nhất là một thanh niên áo lam diện mạo hiên ngang cùng một thiếu nữ váy đỏ dáng người gầy. Thanh niên áo lam dáng người khôi ngô, tay chân thu to, tràn ngập lực lượng, thiếu nữ váy đỏ ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, cho người ta một loại ấn tượng yếu không ra được gió. Thanh niên áo lam tên Triệu Hồng, thiếu nữ váy đỏ tên Mã Thiên Thiên, hai người đều có tu vi hóa thần đại viên mãn, đều là một trong tam thập lục kiệt của Trấn Hải Cung, phân biệt lệ thuộc phe phái Phi Thăng cùng phe phái Bản Thổ. Ba đạo độn quang bay vào, chính là ba người bọn Liễu Triệt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng hướng tới đội ngũ chỗ Triệu Hồng đi đến, đứng ở phía sau cùng, Liễu Triệt đứng ở một bên. Hai vị này chính là Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt từ hạ giới phi thăng sao? Nữ sư đệ, ngươi không sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý sao? Một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn khẽ cười nói, ngực hơi phập phồng, khe rãnh rõ ràng. Bọn họ đã có thể từ hạ giới phi thăng, tự nhiên là có vài phần bản lãnh. Lý sư tỷ thế mà phái ra Mã Sư Điệt cùng Phong Sư Điệt, không sợ bọn họ gặp chuyện. Liễu Triệt cười khẽ nói, thiếu phụ váy vàng tên Lý Thiến và Liễu Triệt giống nhau, đều từng tiến vào Huyền Linh Động Thiên, hơn nữa còn sống đi ra. Lựa thử vàng gian nan thử sức, có thể tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo là cơ duyên của bọn họ, nếu là thực lực không đủ, chết ở trên tay người khác, đó là học nghệ không tinh, tự nhiên không có gì đáng nói. Lý Thiến chẳng hề bận tâm nói. Một tràng tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Liễu Triệt cùng Lý Thiến vội vàng ngậm miệng. Tống Nhất Minh từ thiên điện đi ra, tới trước mặt mọi người. Hắn tự nhiên nghe được lời của Liễu Triệt cùng Lý Thiến, chưa nói trắng ra mà thôi. Bái kiến trưởng môn sư bá, trưởng môn sư tổ. Các đệ tử cúi người hành lễ, trăm miệng một lời. Tống Nhất Minh gật gật đầu, ánh mắt uy nghiêm xẹt qua tu sĩ hóa thân bọn Triệu Hồng. Khi ánh mắt hắn lướt qua Vương Trường Sinh, mặt lộ vẻ khen ngợi, nói, không tồi, Vương Sư Điệt, đã tiến vào hóa thân hậu kỳ. Trưởng môn sư tổ quá khen rồi, may có Trần sư tổ chỉ dạy nhiều, đệ tử tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, trên thực tế, tốc độ tu luyện này của hắn so với đệ tử Tinh Anh Trấn Hải Cung xem như chậm. Tống Nhất Minh gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng, hắn vốn đang muốn mượn sức Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bây giờ xem ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã gia nhập phe phái phi thăng. Sau đây không lâu, Huyền Linh Động Thiên sẽ mở ra, Trấn Hải Cung chúng ta tính phái các ngươi đi vào tầm bảo, tổng cộng 30 người, Triệu Sư Điệt đảm nhiệm dẫn đội một chi, Mã Sư Điệt đảm nhiệm dẫn đội một chi khác. Ở trước khi xuất phát, do Liễu Sư Điệt cùng Lý Sư Điệt huấn luyện các ngươi một đoạn thời gian, thậm chí sẽ đích thân luận bàn với các ngươi. Trước khi xuất phát, mỗi người một món thông thiên linh bảo, một tấm phù triện bậc 6 cùng một lọ đan dược chữa thương, mỗi đội ngũ mang hai bộ trận pháp bậc 6, có thể tự do chọn lựa. Nếu là lập công lớn, thượng phẩm thông thiên linh bảo, động phủ, bích nguyệt ngọc sâm đan, địa bàn, linh thú các loại tài nguyên tu tiên đều không phải vấn đề. Tống Nhất Minh chậm rãi nói, Trấn Hải Cung một lần này là bỏ vốn gốc, chỉ riêng phù triện đan dược thông thiên linh bảo phát cho bọn họ, giá trị ở trên chợ đã sắp xỉ 5 ức linh thạch. Đây là nội tình của Trấn Hải Cung, trưởng môn sư tổ, địa bàn theo như lời ngài là. Một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào đứng ở phía trước Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi, hắn trúc cơ kỳ, đã bái vào Trấn Hải Cung, tu đạo nhiều năm, tự biết không thể tiến vào luyện hư kỳ, tính mượn cơ hội này đạt được một khối địa bàn, thành lập gia tộc của mình. Nên sư điệt, người nếu là muốn thành lập gia tộc, thu thập nhiều bảo vật một chút, công lao càng lớn, địa bàn cho người thành lập gia tộc càng lớn. Trấn Hải Cung chúng ta sẽ không bạc đãi kẻ có công, nếu là phạm sai lầm, cũng nghiêm trị. Ta nhắc nhở trước các ngươi một câu, mặc kệ bất cứ lý do nào, đều không phải lý do giết hại đồng môn, toàn bộ đệ tử còn sống rời khỏi Huyền Linh Động Thiên, đều phải tiếp nhận thẩm tra. Nếu là tra ra giết hại đồng môn, tộc nhân, sư phụ sư bá, đồng môn sư tỷ sư huynh, đều sẽ bị phạt. Nói xong lời cuối cùng, Tống Nhất Minh giọng điệu nghiêm khắc, đệ tử hai phe phái lớn có thể tranh cãi, có thể quậy, tuyệt đối không thể hạ tử thủ với nhau, đây là giới hạn cuối cùng của hắn. Rõ, trưởng môn sư tổ. Các đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, địa bàn, thành lập gia tộc, hy vọng có thể được đến địa bàn đi. Tống Nhất Minh dặn dò vài câu, bảo Liễu Triệt cùng Lý Thiến dẫn theo đội ngũ của mình rời khỏi. Non nửa khắc đồng hồ sau, đoàn người Vương Trường Sinh tới chỗ ở của Liễu Triệt. Liễu Triệt ngồi ở trên ghế đá, phân phó, các ngươi giới thiệu cho nhau trước một lần đi, ngày sau tiến vào Huyền Linh Động Thiên, chính là đồng bạn. Tại hạ Triệu Hồng, ra mắt các vị. Triệu Hồng tiến lên một bước, khách khí nói, tiểu muội Tôn Yên, ra mắt các vị. Một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu tiến lên một bước, tự giới thiệu. Đám người Vương Trường Sinh đều báo ra tên họ, hiểu biết về nhau. Huyền Linh Động Thiên rất lớn, tỷ lệ các ngươi có thể gặp được rất thấp, chia làm 3 tổ, 5 người một tổ. Mỗi một tổ đều có một vị tổ trưởng, Mã Sư Điệt, Tôn Sư Điệt, Vương Sư Điệt, ba người các ngươi đảm nhiệm tổ trưởng, Mã Sư Điệt kiêm nhiệm đội trưởng. Liễu Triệt chia đám người Triệu Hồng làm 3 tổ, Vương Trường Sinh đảm nhiệm tổ trưởng một tổ, dưới trướng có 4 vị tu sĩ hóa thần, tu vi thấp nhất là Ninh Lan, hóa thần sơ kỳ. Linh Lan là một vị ngự linh sư, có hai con linh thú bậc năm, thực lực không kém hơn hóa thần trung kỳ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn được chọn. Các ngươi ở lại ngay nơi này đi, ngươi mỗi một tổ ở cùng chỗ. Ta sẽ nói cho các ngươi sự từng trải của ta ở Huyền Linh Động Thiên, Linh Dược, yêu thú cùng cạm bẫy bên trong. Còn sẽ ra tay luận bàn với các ngươi, kỳ hạn là một năm. Một năm sau, các ngươi liền phi xuất phát. Liễu Triệt phân phó. Vâng, Liễu sư thúc. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng, dựa theo Liễu Triệt phân phó, bọn họ ở lại nơi này. Đông Ly Giới, Thanh Liên Đảo. Yêu thú lấy hàng vạn để tính bao vây nhiều tầng quanh Thanh Liên Đảo, một màn hào quang màu lam dày đặc che kín cả hòn đảo, tu sĩ trên đảo Vương Gia như đối mặt đại địch. Vương Mạnh Phần chỉ huy tộc nhân, công kích những yêu thú này. 10 con rối thú bậc 4 thể hình thật lớn phóng ra các loại pháp thuật công kích những yêu thú, linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc sáng lên ở trên không Thanh Liên Đảo. Lôi phượng lượn vòng không chừng ở bầu trời, đôi cánh rung lên, một đám lôi vân thật lớn lơ lửng ở trên trời, từng tia chớp thu to bổ xuống, yêu thú cấp thấp, nếu như bị tia chớp bổ trúng, lập tức hóa thành tro bụi. Cột sáng đủ mọi màu sắc từ trên Thanh Liên Đảo bay ra, đánh về bốn phương tám hướng, yêu cầm va chạm vào cột sáng, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trên cao ngã xuống. Đổi linh thạch nhanh một chút, lũ súc sinh này rất nhanh sẽ xông lên. Vương Mạnh Phân phân phó, Vương Thanh Thiến và Tử Nguyệt Tiên Tử trước khi tọa hóa, để lại nhiều con rối thú bậc 4, tăng cường rất nhiều nội tình của vương gia. Hắn hướng tới núi tuyết nơi xa nhìn lại, trong mắt tràn đầy nét chờ mong. Thời gian trôi qua từng chút một, hộ đảo đại trận các cao thủ hộ Thanh Liên Đảo, Vương Thu Minh, Vương Trường Kiệt đám tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Vương Thu Minh và Vương Trường Kiệt đã tu luyện đến Nguyên Anh đại viên mãn, bọn họ từng thử trùng kích hóa thần kỳ, đều lấy thất bại kết thúc. Theo thế hệ trước già đi, vương gia có chút thời kỳ giáp hạt, may mắn là Vương Thanh Sơn vẫn còn, không có thế lực hoặc là cá nhân nào dám tìm vương gia gây phiền toái. Vương Thanh Sơn đã tu luyện đến hóa thần trung kỳ, tốc độ tu luyện của hắn ở Đông Ly Giới không tính là nhanh, chủ yếu là hắn cùng Bạch Linh Nhi bị nhốt ở không gian chưa biết mấy trăm năm, nếu không đã sớm tiến vào hóa thần trung kỳ. Nổi trên mặt biển là lượng lớn hài cốt yêu thú, hải vực phạm vi mấy vạn dặm bị nhuộm thành đỏ như máu. 3 con rối thú bậc 4 bị hao tổn, mấy chục con rối thú bậc 3 báo hỏng. Vương Thanh Sơn đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn núi tuyết nơi xa, ánh mắt ngưng trọng, quần áo theo gió đông đưa. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng phạm vi trăm vạn dặm. Một luồng linh áp cường đại từ núi tuyết phóng lên trời, một con giao long màu trắng hình thể thật lớn từ núi tuyết bay ra. Sau khi bay lên trời, giao long màu trắng phun ra mảng hào quang trắng xóa, rơi ở trên mặt biển. Mặt biển nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán, lượng lớn yêu thú bị đóng băng. Lấy Thanh Liên Đảo làm trung tâm, mặt biển phạm vi 10 vạn dặm đều bị đông lạnh. Bậc năm, rốt cuộc thành công rồi. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Giao long màu trắng nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, hóa thành một cầu vòng màu trắng, từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn, là một thanh niên áo dài màu trắng dáng người khôi ngô. Thanh niên áo dài màu trắng ngũ quan anh tuấn, trên đầu có một đôi sừng rồng màu trắng, trên cánh tay có một chút vải màu trắng. Vương Thanh Bạch ra mắt thất ca. Thanh niên áo dài màu trắng ôm quyền nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn chính là Băng Phong Giao Tiểu Bạch. Vương Thanh Linh ở trước khi tọa hóa, mang hóa hình đang cùng Thông Thiên Linh Bảo Huyền Ngọc Châu để lại cho Băng Phong Giao, hy vọng hắn tiến vào bậc năm. Khổ tu hơn 300 năm, hắn thuận lợi tiến vào bậc năm. Thất ca. Vương Thanh Sơn có chút bất ngờ. Tỷ tỷ của ta là Vương Thanh Linh, nàng gọi ngươi thất ca, ngươi cũng là thất ca của ta là người vương gia. Vương Thanh Bạch nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định. Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, thập muội dưới suối vàng có biết, nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ta từng đáp ứng tỷ tỷ, sẽ thay tỷ ấy thủ hộ gia tộc. Thất ca, ngươi đi đi, nghĩ cách phi thăng linh giới, chỉ cần một ngày có ta, vương gia vẫn còn. Ta sẽ thủ hộ tới khi gia tộc xuất hiện tu sĩ hóa thần mới. Vương Thanh Bạch vẻ mặt nghiêm túc, đây là Vương Thanh Linh di ngôn, hắn nhất định sẽ làm được. Mấy trăm năm cũng chờ được, cũng không thiếu chút thời gian này, ngươi vừa mới tiến vào bậc năm, chữa thương cho tốt đi. Vương Thanh Sơn khẽ cười nói, mấy năm nay, Long Hâm 5 lần 7 lượt tới đây, muốn cùng liên thủ với hắn tìm kiếm con đường phi thăng, đều bị Vương Thanh Sơn từ chối. Hắn muốn thủ hộ tộc nhân, thẳng đến khi gia tộc xuất hiện tu sĩ hóa thần mới, Vương Thanh Bạch tiến vào bậc năm, ra ngoài hắn dự kiến. Được, có việc ngươi phân có, ta trở về bầu bạn tỷ tỷ. Vương Thanh Bạch hóa thành một độn quang màu trắng, bay trở về núi tuyết. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở bên trong một hang băng thật lớn. Giữa hang băng có một đài đá màu trắng cao cả trượng, bên trên đài đá có một cái quan tài băng màu trắng, Vương Thanh Linh váy xanh, nằm ở trong quan tài băng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt cùng một chỗ, giống như đang ngủ. Vương Thanh Bạch đứng ở bên bàn quan tài băng, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Thanh Linh, thấp giọng nói, tỷ, ta sẽ thay tỷ thủ hộ gia tộc, thẳng đến khi gia tộc xuất hiện tu sĩ hóa thần mới. Nếu thực sự có luân hồi, ta nhất định đi tìm tỷ, tỷ để chúng ta vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn vĩnh viễn. Hắn nói xong lời này, khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Thanh Liên Lâu, Vương Thanh Sơn đứng ở trước bức tranh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vẻ mặt ngưng trọng. Cửu thúc, cửu thẩm, chúng ta hôm nay đã có thêm một vị tộc nhân Vương Thanh Bạch, các ngươi đi vội vàng, ta có thể lý giải, ta sẽ dàn xếp tốt tất cả mới rời khỏi, tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ lần trước. Có ta ở đây, thì không ai dám đánh lên Thanh Liên Đảo. Giọng điệu Vương Thanh Sơn vang dội mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Tộc nhân Vương gia phân tán ở băng hải giới, Đông Ly giới, Thiên Hồ giới, toàn bộ tu sĩ Vương gia cộng lại có nhiều tới mười mấy vạn, trong đó tu sĩ Vương gia băng hải giới nhiều nhất, thực lực mạnh nhất là tu sĩ Vương gia Đông Ly giới. Như vậy, cho dù xảy ra đại nạn, Vương gia cũng sẽ không đoạn tuyệt huyết mạch. Huyền Dương giới, một hồ nước màu lam lớn hơn ngàn mẫu, linh ngư đủ mọi màu sắc ở trong hồ truy đuổi. Trung ương hồ nước có một đài đá màu lam lớn nghìn trượng. 15 người bọn Vương Trường Sinh ngồi ở bên đài đá, trong tay đều nắm một cái cần câu, lưỡi câu là thẳng. Liễu Triệt ngồi ở một bên, trên tay cầm một quyển điển tịch thật dày, đọc say sưa. Liễu Triệt nói xong tình huống của mình ở Huyền Linh Động Thiên, ra tay luận bàn với bọn họ, chỉ ra chỗ cá nhân bọn họ không đủ, bảo bọn họ cải tiến thêm. Sau đó mỗi tiểu tổ liên thủ đối địch, thời gian còn lại, liền để bọn họ ở nơi này câu cá. Chưa nói câu được bao nhiêu con cá, cũng chưa nói câu tới khi nào. Vương Trường Sinh nín thở tập trung tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chăm mặt hồ. Một con linh ngư màu đỏ bồi hồi ở phụ cận lưỡi câu, tựa như có chút tò mò. Uông Như Yên ngồi ở bên người Vương Trường Sinh, khí định thần nhàn. Một trận gió khẽ thổi tới, dây câu nhẹ nhàng chớp lên, dọa chạy linh ngư. Linh lang rung cổ tay, dây câu múa máy một phen, chưa thể quấn chặt một con linh ngư, ngược lại dọa chạy linh ngư phụ cận. Trên không trung lơ lửng mười mấy lá bùa truyền âm, Liễu Triệt coi như không thấy. Triệu Hồng nhìn bùa truyền âm trên không, nhíu mày, thật cẩn thận nói, Liễu sư thúc, nếu không ngài xem một chút là ai phát đến, nhỡ đâu là trưởng môn sư tổ phát đến thì sao? Liễu Triệt từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lóe lên không ngừng, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Trần Nguyệt Dĩnh chợt vang lên, Liễu sư điệt, thời gian gần tới rồi, dẫn bọn họ tới tổ sư điện chọn lựa bảo vật đi. Vâng, Trần sư thúc. Liễu Triệt đáp ứng, thu hồi pháp bàn. Hắn nhìn về phía đám người Triệu Hồng, hỏi, các ngươi có cảm ngộ gì không? Lấy tỉnh chí động, không kêu không gội mới có thể thắng. Nhất định không thể tham, lòng tham hại chết người. Đừng bị biểu hiện giả dối lừa bịp, gặp chuyện cân nhắc rồi mới làm. Đám người Vương Trường Sinh đều nói ra ý kiến của mình, giải thích khác nhau. Toàn bộ sai rồi, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi. Người chết là không thể nói chuyện, chỉ có còn sống rời khỏi Huyền Linh Động Thiên mới có tương lai, quy củ là chết, người là sống. Liễu Triệt nói không chút khách khí, sống là quan trọng nhất, mà không phải bảo vật. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, âm thầm gật đầu. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi qua đi. Liễu Triệt phất phất tay, dẫn theo bọn họ rời khỏi. Tới tổ sư điện, đám người Lý Thiến chờ đã lâu, Trần Nguyệt Dĩnh cũng có mặt, nhưng Tống Nhất Minh còn chưa đi ra. Đám người Liễu Triệt lần lượt hướng Trần Nguyệt Dĩnh hành lễ, xếp hàng đứng thẳng. Một ông lão áo bào đỏ bụng phệ đứng ở bên cạnh Trần Nguyệt Dĩnh, ngực ông lão áo bào đỏ treo một chuỗi pháp châu màu đỏ, đôi mắt thật nhỏ, không nhìn thấy cổ, trắng trẻo mập mạp, giống như một ngọn núi thịt. Trần sư muội, hai vị này chính là Vương sư điệt cùng Uông sư điệt từ hạ giới phi thăng sao, thần thức tu luyện không tệ. Ánh mắt ông lão áo bào đỏ đặt ở trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cười nói, Vương sư điệt, Uông sư điệt, còn không mau bái kiến Lý sư bá. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội bước lên phía trước hai bước, khom mình hành lễ, nói, đệ tử bái kiến Lý sư bá. Ông lão áo bào đỏ họ Lý, tên Diễn, hợp thể trung kỳ. Lý Diễn gật gật đầu, nói, đáng tiếc, các ngươi, nếu là bái ở môn hạ lão phu trái lại có thể truyền thụ các ngươi một bộ công pháp, đặc biệt thích hợp tu sĩ thần thức cường đại tu luyện. Đa tạ ý tốt của Lý Sư Bá, chúng ta càng thích công pháp Trần Sư Tổ chọn lựa cho chúng ta hơn. Vương Trường Sinh cung kính nói, Trần Nguyệt Dĩnh hài lòng gật gật đầu, phất phất tay, bảo bọn họ đứng đó. Tống Nhất Minh đi đến, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lấy ra mười mấy tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đưa cho Triệu Hồng và Mã Thiên Thiên, nói, những bảo vật này các ngươi tự mình chọn, mỗi người một món thông thiên linh bảo, một tấm phù triện bậc 6 cùng một lọ đan dược chữa thương, đan dược thống nhất pháp, bảo vật và phù triện tự mình chọn. Triệu Hồng và Mã Thiên Thiên đưa pháp bàn dư thừa cho người khác, đều tự chọn lựa. Mặt ngoài pháp bàn là một cây loan đao hào quang màu vàng lập lòe, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ kim lão đao, dùng răng nanh kim dược bức bậc 5 thượng phẩm luyện chế thành, một khi cọ rách da, sẽ hút khô máu tươi của kẻ địch. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng trượt pháp bàn, loan đao màu vàng biến thành một tấm khiên màu đen, bên cạnh cũng có một hàng chữ nhỏ. Hắn thao tác một phen, phát hiện có hơn 100 món bảo vật cho bọn họ chọn lựa, phi hành, phòng ngự, công kích, hoặc là phụ trợ đều có. Bảo vật trên người Vương Trường Sinh không ít, phi hành, phòng ngự, công kích, phụ trợ đều có, thông thiên linh bảo bình thường, hắn quả thật không để vào mắt. Hắn chọn lựa một món thông thiên linh bảo loại phụ trợ kim minh bội, có thể suy yếu công kích sóng âm, khắc chế thần thông âm luật, còn có một tấm phù triện bậc 6 độn thiên phù, độn thuật phù. Ôn Như Yên cũng chọn lựa một món thông thiên linh bảo loại phụ trợ lưỡng nghi tán, có thể suy yếu uy lực công kích lôi hệ, khắc chế lôi tu, hoặc yêu thú lôi thuộc tính. Còn có một tấm phù triện bậc 6 cửu cung hóa luân phù triện vây địch, cho dù là tu sĩ luyện hư bị nhốt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thoát vây. Ngoài ra, bọn họ đều đạt được một lọ kim lân ngọc dương đan, đan dược chữa thương. Vương Trường Sinh đạt được một bộ trận pháp bậc 5 thượng phẩm, Triệu Hồng và Tôn Yên đều đạt được một bộ trận pháp bậc 6. Tống Nhất Minh phát cho mỗi người một tấm bản đồ, đây là nơi đệ tử Trấn Hải Cung đã từng tra xét, có giá trị tham khảo nhất định. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét bản đồ, ghi nhớ một ít hiểm địa đánh dấu. Các ngươi trở về nghỉ ngơi một đêm cho tốt, ngày mai xuất phát, do Trần Sư Muội cùng Lý Sư Đệ dẫn đội. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, vâng, trưởng môn sư tổ. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm quanh quẩn ở tổ sư điện. Vương Sư Điệt, Quân Sư Điệt, các ngươi đến chỗ ở của ta một chuyến, có chuyện nói với các ngươi. Tiếng Trần Nguyệt Dĩnh vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng đáp ứng. Sau khi rời khỏi tổ sư điện, bọn họ đến thẳng chỗ ở của Trần Nguyệt Dĩnh. Đến chỗ ở của Trần Nguyệt Dĩnh, bọn họ phát hiện Triệu Hồng và Tôn Yên cũng có mặt. Trần Nguyệt Dĩnh cũng không nói lời thừa, lấy ra 4 tấm bản đồ, phát cho bọn họ. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, vẻ mặt như thường. Bản đồ Trần Nguyệt Dĩnh cho cùng bản đồ Tống Nhất Minh cho có điều khác nhau. Có thêm rất nhiều địa điểm, đánh dấu rất nhiều hiểm địa, cái này nói rõ Liễu Triệt che giấu không ít chuyện. Phái Phi Thăng đều làm như vậy, phe phái Bản Thổ cũng tương tự. Các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, Lý Sư Huynh bọn họ cũng làm như vậy, giấu giếm một ít nơi có tài nguyên tu tiên quan trọng, thuận tiện đệ tử phe phái mình tâm bảo. Các ngươi chủ yếu tìm được 3 thứ, thứ nhất là cửu lôi trúc, thứ hai là huyền quang chân thủy, thứ ba là nguyên từ thần tinh, quan trọng nhất là cửu lôi trúc, mang về 3 thứ này. Các ngươi có yêu cầu gì cứ việc đưa ra. Giọng điệu Trần Nguyệt Dĩnh tràn ngập dụ hoặc. Vâng, Trần Sư Tổ. 4 người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng. Nếu điều kiện cho phép, bọn họ thật ra có thể làm như vậy. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra 4 cái hộp ngọc, phân cho 4 người bọn Vương Trường Sinh. Trong mỗi cái hộp ngọc đều có 2 tấm phù triện bậc 6. Các ngươi là người của ta, người khác thì không nhất định. Nhiệm vụ ta giao cho các ngươi, không được tiết lộ nửa chữ. Giọng điệu Trần Nguyệt Dĩnh mang theo vài phần sát khí lạnh lẽo. 4 người bọn Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, nhận lấy hộp ngọc. Được rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, tế luyện bảo vật, ngày mai tổ sư điện tập hợp. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, 4 người Vương Trường Sinh khom người lui ra. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều đi vào phòng luyện công, tế luyện bảo vật. Một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sớm đi vào tổ sư điện, Tống Nhất Minh đứng ở trước người bọn họ, vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi cẩn thận một chút, hy vọng các ngươi đều bình an trở về, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, vâng, trưởng môn sư tổ. Các đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm quanh quẩn không dứt ở tổ sư điện. Lý Diễm nâng tay phải, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, rõ ràng là một con thuyền khổng lồ màu đỏ dài hơn trăm trượng. Mặt ngoài thân thuyền có khắc vô số phù văn màu đỏ, tản mát ra một luồng hỏa linh khí dao động kinh người, có thể nhìn thấy hai chữ Ta Thiên Diễm. Đây là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Đi thôi, chiếc thiên diễm chu này của ta tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Lý Diễm gọi một tiếng, dẫn đầu bay lên, Trần Nguyệt Dĩnh theo sát sau. Các tu sĩ lục tục nhảy lên thiên diễm chu, Lý Diễm bắt pháp quyết, thiên diễm chu nhất thời nở rộ hào quang màu đỏ, bay về phía bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Đảo Kim Diệt, Lý Gia. Một tòa quảng trường màu xanh diện tích cực rộng, gia chủ Lý Gia Lý Nguyệt Đường đứng ở trước mặt 10 tu sĩ hóa thần, vẻ mặt nghiêm túc. Quyền Linh Động Thiên mở ra, đây là một lần cơ hội của Lý Gia chúng ta, hy vọng các ngươi đều có thể đạt được cơ duyên không nhỏ, bình an trở về. Lý Nguyệt Đường nghiêm nghị nói, Lý Gia có thể có hôm nay, không tách rời Huyền Thanh Phái nâng đỡ, nhưng cũng không thể thiếu các đời tiền bối của Lý Gia cố gắng. Lý Gia tổ tiên từng tiến vào Huyền Linh Động Thiên, cướp đoạt được không ít tài nguyên tu tiên, về sau thành lập gia tộc, chính là bằng vào những tài nguyên tu tiên này, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Mấy năm nay, Lý Gia không ngừng thu thập tiến vào chìa khóa Huyền Linh Động Thiên, miễn cưỡng thu thập được 10 cái chìa khóa. Lý Nguyệt Đường hy vọng tộc nhân thu thập được nhiều một chút tài nguyên tu tiên, đặc biệt bảo vật suy yếu đại thiên kiếp, cái này, đối với bất cứ thế lực nào, mà nói đều cực kỳ quan trọng. Vâng, gia chủ. Lý Gia đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm vang vọng bầu trời. Một ông lão áo bào vàng có chút còng lưng triệu ra một bức tranh cuộn tròn hào quang màu vàng lập lòe, mở ra ở giữa không trung, nhảy lên, con cháu Lý Gia lục tục đuổi theo. Nguyệt Đường, chờ tin tức tốt của chúng ta đi, đi. Ông lão áo bào vàng bắt pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu vàng nhất thời nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một cầu vòng màu vàng xé gió chạy đi. Một con thuyền bay màu đỏ dài hơn 10 trượng nhanh chóng xẹt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh. Một đám dị tộc ngoài thân trải rộng linh văn màu đỏ, hai mắt đỏ rực đứng ở trên con thuyền bay màu đỏ, cầm đầu là một thiếu phụ váy đỏ dáng người bốc lửa. Đồi núi cao ngất ép ra một cái khe rãnh thâm thúy. Huyền Linh Động Thiên mở ra, các ngươi tận khả năng bớt phát sinh xung đột với nhân tộc, nhất định phải mang món đồ kia đi ra. Thiếu phụ váy đỏ lạnh giọng nói. Vâng, Viêm trưởng lão. Đám đông dị tộc lập tức đáp ứng. Không qua bao lâu, con thuyền bay màu đỏ liền biến mất ở phía chân trời không thấy nữa. Hầu như là cùng lúc đó, các thế lực lớn cùng dị tộc cá biệt lần lượt phái ra tinh nhuệ, chạy tới chỗ Huyền Linh Động Thiên. Huyền Quang Thành ở biên giới nhân tộc, dài trăm vạn dặm, tường thành cao 500 trượng, hàng năm có nhiều vị tu sĩ hợp thể tọa trấn, còn có hơn trăm vạn tu sĩ tụ tập ở đây. Đây là một trong các thành trì biên giới, cũng là một phòng tuyến quan trọng nhân tộc chống đỡ dị tộc. Hơn 50 vạn năm trước, nơi này vẫn là địa bàn của dị tộc, Huyền Linh Thiên Tôn lấy đại thần thông bình định dị tộc nơi đây, mở mang bờ cõi cho nhân tộc. Công tích lớn nhất của Huyền Linh Thiên Tôn đối với Huyền Linh Đại Lục là mở mang bờ cõi cùng thành lập Huyền Linh Động Thiên, mà Huyền Linh Động Thiên ở ngay nơi này. Cách mỗi hơn 3.000 năm, Huyền Linh Động Thiên sẽ mở ra một lần, có chìa khóa trong tay, còn cần tu sĩ hợp thể làm phép, tu sĩ hóa thần có thể đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Kim Đỉnh Chân Quân là một trong hai vị tu sĩ hợp thể tọa trấn Huyền Quang Thành, tu đạo hơn 2 vạn năm, hợp thể trung kỳ. Huyền Quang Điện, Kim Đỉnh Chân Quân ngồi ở trên chủ tọa, một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô đang hướng hắn báo cáo cái gì. Thế mà có người già xa tộc lui tới, tăng mạnh đề phòng, đừng để bọn họ thừa dịp Huyền Linh Động Thiên mở ra gây chuyện, lần trước chính là vết xe đổ. Kim Đỉnh Chân Quân phân phó, giọng điệu trầm trọng. Mỗi khi Huyền Linh Động Thiên mở ra, các thế lực lớn đều sẽ phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, cái này cũng thành một sự kiện lớn của Huyền Linh Đại Lục, thậm chí có đồn đãi. Trong Huyền Linh Động Thiên có tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo, dị tộc và nhân tộc phát động nhiều lần đại chiến, trên trình độ rất lớn, là vì Huyền Linh Động Thiên. Ai cũng muốn phái thêm một ít người tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, cướp đoạt thêm một ít bảo vật. Vâng, sư phụ. Đại hán áo vàng lập tức đáp ứng, hắn chợt từ trong lòng lấy ra một cái la bàn linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, bên trên xuất hiện một hàng chữ to. Sư phụ, người trấn hải cung, vạn linh môn tới. Đại hán áo vàng nghiêm mặt nói. Kim Đỉnh Chân Quân gật gật đầu, hóa thành một đạo độn quang màu vàng bay ra ngoài. Một con thuyền bay màu đỏ dài hơn trăm trượng cùng một con chim bằng khổng lồ màu vàng hai cánh mở ra lớn hơn ngàn trượng dừng ở trên trời. Trên con thuyền bay màu đỏ cùng chim bằng khổng lồ màu vàng đều có không ít tu sĩ đứng. Trên lưng chim bằng khổng lồ màu vàng, một nho sinh áo trắng Ngũ Quan Anh Tuấn đứng ở trước nhất, hai tay để sau lưng, mái tóc dài tung bay. Trần đạo hữu, Lý đạo hữu, Vạn đạo hữu, các ngươi cuối cùng đã đến. Kim Đỉnh Chân Quân cười nói, giọng điệu thân thiện. Kim đạo hữu, Tôn đạo hữu, Lôi đạo hữu bọn họ đến chưa? Trên mặt Trần Nguyệt Dĩnh mang theo nụ cười hỏi. Kim Đỉnh Chân Quân gật đầu nói, đã đến, còn thiếu Tiền đạo hữu của Cửu Diễm Môn. Tiền đạo hữu đến rồi. Lý Diễm quay đầu nhìn về phía chân trời, Kim Đỉnh Chân Quân và Trần Nguyệt Dĩnh đều hướng phía chân trời nhìn lại. Một lát sau, một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng tới nơi này bay tới. Hào quang màu xanh rõ ràng là một đám mây màu xanh dạng thiêu đốt, một đội tu sĩ đứng ở bên trên, một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng nhuận, vóc dáng béo lùn đứng ở trên đám mây màu xanh. Nhiều năm không gặp, thần thức của Lý đạo hữu càng ngày càng mạnh. Kim Đỉnh Chân Quân có chút kinh ngạc nói. Lý Diễm cười hề hề, không nói gì. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút khác thường. Xem ra mọi người đều đến đông đủ rồi, sớm một chút tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tâm Bảo cũng tốt. Nho sinh áo trắng đề nghị. Các ngươi một đường chạy tới, đã rất vất vả, nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, vài ngày nữa lại cùng nhau đi vào. Kim Đỉnh Chân Quân phất phất tay, đại hán áo vàng dẫn theo một đội tu sĩ tới nghênh đón, an trí tu sĩ của ba thế lực lớn. Non nửa khắc đồng hồ sau, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một tòa trang viên diện tích vạn mẫu. Đi đường lâu như vậy, các ngươi cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, qua vài ngày nữa liền dễ sắp xếp các ngươi tiến vào Huyền Linh Động Thiên, các ngươi đừng chạy lung tung. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó. Vâng, Trần Sư Tổ. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi vào một phủ đệ yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao hai tầng, phụ cận lầu các trồng một ít linh trúc màu xanh. Bọn họ đi vào một gian phòng luyện công, ngồi thiền điều tức. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Trong một gian phòng bí mật, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên hầu như đồng thời mở đôi mắt. Một đạo hào quang màu lam từ trên tay Vương Trường Sinh bay ra, đánh trúng bùa truyền âm, tiếng linh lang theo đó vang lên. Vương sư đệ, Trần sư tổ triệu tập chúng ta, cần tiến vào Huyền Linh Động Thiên rồi. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đứng dậy, cùng nhau đi ra ngoài. Đinh Lan đứng ở cửa, nhìn thấy Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười chân thành tha thiết. Vương Trường Sinh là tổ trưởng, xem như người lãnh đạo trực tiếp của Ninh Lan, lại thêm thân phận tu sĩ phi thăng, Ninh Lan vẫn tương đối kính trọng Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Ninh sư huynh, chúng ta đi qua đi, đừng để Trần sư tổ đợi lâu. Vương Trường Sinh cười cười với Ninh Lan, ba người cùng nhau đi về phía chủ viện. Tới chủ viện, Trần Nguyệt Dĩnh và Lý Diễm đều chưa lộ mặt, nhưng đám người Triệu Hồng đã đến. Ba người Vương Trường Sinh vội vàng đứng thẳng, chờ đợi Trần Nguyệt Dĩnh và Lý Diễm. Một lát sau, Trần Nguyệt Dĩnh với Lý Diễm từ trong lầu cắt đi ra. Có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tức tốt là Huyền Linh Động Thiên sắp mở ra, kỳ hạn nửa năm, các ngươi phải tận khả năng cướp đoạt tài nguyên tu tiên, đặc biệt linh dược nhiều năm tuổi. Tin tức xấu là đã có dị tộc sớm tiến vào Huyền Linh Động Thiên, nhưng đều là hóa thần kỳ, các ngươi nhất định không thể sơ ý. Các ngươi phải đặc biệt chú ý người tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc, bọn họ không dễ đối phó. Trần Nguyệt Dĩnh giọng điệu nặng nề. Đám người Triệu Hồng nghe xong lời này, vẻ mặt khác nhau. Huyền Linh Đại Lục có 5 chủng tộc thực lực mạnh nhất, nhân tộc là một trong số đó, dạ xoa tộc và tinh hỏa tộc thực lực không yếu hơn nhân tộc bao nhiêu. Trong đó tinh hỏa tộc thời gian cuộc khởi tương đối ngắn, nhưng tinh hỏa tộc thần thông không kém, cực kỳ khó chơi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, người dị tộc đưa vào Huyền Linh Động Thiên sẽ không quá nhiều, tổng thể mà nói, hóa thần của nhân tộc vẫn là nhiều nhất, đối mặt dị tộc, đúng ra nên đoàn kết hỗ trợ, nhưng đồng môn mới có thể tin được, mặc kệ các ngươi có ân oán gì, đồng môn tự giết lẫn nhau giết không tha, biết chưa? Giọng điệu Lý Diễm mang theo vài phần sát khí lạnh lẽo. Vâng, Lý Sư Tổ. Đám người Vương Trường Sinh đều đáp ứng, về phần nghe vào tai hay không, vậy thì xem cá nhân bọn họ. Xuất phát đi, thời gian không còn sớm nữa. Trần Nguyệt Dĩnh phất phất tay, mọi người bay về phía bầu trời. Một lát sau, bọn họ xuất hiện ở trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, đại điện lớn hơn 100 mẫu, nóc nhà mở ra cửa sổ mái nhà hình vuông 10 mẫu, tụ tập mấy trăm tu sĩ. Dựa theo thế lực tụ tập cùng một chỗ, tu sĩ hợp thể có hơn 20 người, hóa thần hơn 200 người. Huyền Thanh phái thực lực mạnh nhất, chìa khóa nhiều nhất, phái ra 43 thần, thế lực cá biệt thúc chỉ có 2 cái chìa khóa, phái ra 2 tu sĩ hóa thần. 108 cây cột ngọc thạch khổng lồ bắt mắt chống đỡ đại điện, cột ngọc chạm trổ tinh xảo. Ở trong rãnh cửa sổ mái đều có một khối thượng phẩm linh thạch. Được rồi, thời gian sắp tới rồi, đưa bọn họ vào đi, hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch lớn, tốt nhất làm thịt dị tộc, đoạt lại những chìa khóa kia. Nhà sinh áo trắng thúc giục, trên mặt đầy sát khí. Kim Định Chân Quân gật gật đầu, phân phó, bọn nhỏ Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn, Lý Gia, Huyền Thanh Phái, mau đứng ở trên truyền tống trận, đeo chìa khóa lên. Đám người Vương Trường Sinh lần lượt đáp một tiếng, đều lấy ra một cái ngọc bội màu vàng hình trăng rằm, đeo ở ngực. Cái này là bọn hắn ra vào Huyền Linh Động Thiên cái chìa khóa. Nếu là cái chìa khóa bị hủy, bọn họ cũng liền không thể rời khỏi Huyền Linh Động Thiên. Dựa theo dị vãng ví dụ, bị nhốt ở Huyền Linh Động Thiên tu sĩ, chỉ còn đường chết. Huyền Linh Động Thiên bên trong không hề thiếu bậc sáu yêu thú. Kim Đỉnh Chân Quân lấy ra một cái lệnh bài màu vàng hình vuông, rót pháp lực vào, lệnh bài màu vàng nhất thời tỏa sáng, một đạo hào quang màu vàng lóa mắt bay ra, nhập vào truyền tống trận biến mất. Ngay sau đó, truyền tống trận kịch liệt chớp lên, sáng lên vô số phù văn huyền ảo, 18 cây cột ngọc thô to đều bừng sáng, chợt xuất hiện ra hình thanh long, kim phượng, hỏa kỳ lân, các loại dị thú. Ngọc bội màu vàng trên thân đám người Vương Trường Sinh đều sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, đều phóng ra một đạo hào quang màu vàng lóa mắt, che kín toàn thân bọn họ. Một đạo linh quang màu vàng chói mắt phóng lên trời, vào thẳng trong mây, hư không vặn vẹo biến hình, xé rách ra, xuất hiện một khe hở thật lớn. Hào quang màu vàng nhập vào trong đó không thấy nữa. Linh quang màu vàng tan đi, đám người Vương Trường Sinh cũng biến mất không thấy nữa. Huyền Linh Động Thiên, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Một con hổ khổng lồ màu xanh to bằng ngọn núi nhỏ ghé vào gốc, mặt đất cách đó không xa phân tán một ít hài cốt. Con hổ khổng lồ đuôi khá dài, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ. Trên lưng con hổ khổng lồ có một đôi cánh thịt, dưới bụng có một vết máu khủng bố, trên người có không ít khối máu màu nâu, tựa như vừa mới trải qua một hồi chém giết. Hư không chợt sáng lên một đạo hào quang màu vàng, Vương Trường Sinh hiện ra. Một hào quang màu vàng kiên cố dày đặc bao phủ toàn thân Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vừa lộ diện, thần thức mở rộng. Mỗi một vị tu sĩ xuất hiện ở Huyền Linh Động Thiên vị trí không giống nhau. Huyền Linh Động Thiên đặc biệt lớn, bọn họ lại sẽ ở lại trong Huyền Linh Động Thiên nửa năm thời gian. Yêu thú bậc 6. Khóe miệng Vương Trường Sinh run rẩy một phen, số hắn cũng quá đen rồi nhỉ. Hầu như là nháy mắt Vương Trường Sinh lộ diện, con hổ khổng lồ màu xanh lập tức mở ra hai mắt. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra cái lưỡi màu đỏ tươi. Phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc, lượng lớn đá vụn từ mặt đất rơi xuống, một luồng khí mạnh bỗng dưng hiện lên. Vương Trường Sinh không chịu khống chế hướng tới trong mồm con hổ khổng lồ màu xanh bay đi. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, lật tay lấy ra Huyền Phong Kỳ. Đây là một món trung phẩm thông thiên linh bảo, đạt được từ Huyền Linh Động Thiên. Lấy tu vi hóa thần hậu kỳ của Vương Trường Sinh, tự nhiên không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của Huyền Phong Kỳ. Hắn vung Huyền Phong Kỳ, phóng ra một mảng hào quang màu xanh che kính mình, lập tức ngừng lại. Huyền Phong Kỳ là bảo vật phong thuộc tính, khắc chế thần thông phong thuộc tính. Hai nắm tay Vương Trường Sinh sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, hai cánh tay hành động, hư không truyền đến một tràng tiếng xé gió chói tai, hai cái bóng nắm đấm màu lam thật lớn bay ra, hư không vặn vẹo biến hình. Cái bóng nắm tay màu lam còn chưa đánh trúng con hổ khổng lồ màu xanh, con hổ khổng lồ màu xanh hóa thành một trận gió, biến mất không thấy. Ngay sau đó, con hổ khổng lồ màu xanh chợt xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh, cánh thịt màu xanh trên lưng vỗ không ngừng. Đúng lúc này, bóng người Vương Trường Sinh mơ hồ một cái, một hóa 10, hướng tới phương hướng khác nhau bay đi. Con hổ khổng lồ màu xanh phun ra một mảng hào quang màu xanh, che kín năm tên Vương Trường Sinh. Năm tên Vương Trường Sinh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, nhập vào trong mồm con hổ khổng lồ màu xanh biến mất. Nó hung hăng vỗ đôi cánh, hơn trăm cơn lốc màu xanh thổi quét ra. Hướng tới Vương Trường Sinh khác bắn nhanh đi, năm tên Vương Trường Sinh bị cơn lốc xé nát, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Con hổ khổng lồ màu xanh phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, hướng bên ngoài bay đi. Bên ngoài hang động trong lòng đất chợt sáng lên một đạo hào quang màu lam, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sử dụng thần thông hải thị thần lâu này, lừa gạt được yêu thú bậc 6, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Trong Huyền Linh Động Thiên không có cấm chế cấm không. Nhưng có không ít yêu cầm bậc 6 cường đại, hắn cũng không dám vận dụng thanh lan chu chạy trốn. Hắn điên cuồng rót pháp lực vào Huyền Phong Kỳ, mặt cờ nhất thời tỏa sáng, hướng về hang động trong lòng đất phía sau hung hăng vung một cái, một mạng lớn quần sáng màu xanh thổi quét ra, che kín cửa vào hang động trong lòng đất. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử phát ra một tiếng chích chích bén nhọn, hình thể tăng vọt, phát ra một mạng hào quang màu vàng lóa mắt, che kín Vương Trường Sinh. Một người một thú chui vào lòng đất không thấy nữa. Một tiếng nổ vang lên, quần sáng màu xanh tan vỡ, con hổ khổng lồ màu xanh bay ra. Nó hung hăng vỗ đôi cánh một cái, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Ở trong một trận tiếng xé gió, vô số lưỡi đao gió màu xanh quét ra, chém về phía mặt đất. Hơn trăm cơn lốc màu xanh thổi quét ra, bắn nhanh về phía mặt đất. Tiếng nổ không ngừng, mặt đất phạm vi mấy chục dặm biến thành phế tích, bụi đất bay đầy trời, vô số cây to che trời hóa thành mảnh vụn. Con hổ khổng lồ màu xanh không am hiểu thổ độn, cộng thêm nó trước đó không lâu từng bị thương, sau khi phát tiết một phen, mang phạm vi mấy chục dặm hóa thành phế tích, lại quay trở về sào huyệt. Một thung lũng ba mặt có núi bao quanh không ngừng truyền đến một đợt tiếng nổ thật lớn, đất rung núi chuyển, giống như động đất. Ầm ầm ầm. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn dâng lên ở trên không thung lũng, lửa quét ngang ra, nhanh chóng khuếch tán. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, phạm vi vài dặm bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, lượng lớn thực vật hóa thành tro tàn, đất đá bị đốt nứt. Một đạo hào quang màu lam từ trong biển lửa bay ra, rõ ràng là một con bọ cạp khổng lồ toàn thân màu lam, lưng bọ cạp khổng lồ mọc hai đôi cánh mỏng màu lam, hai cái càng lớn vô cùng, trong mắt màu lam tràn đầy sự sợ hãi. Muốn đi, để mạng lại. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình vang lên, biển lửa chợt ngưng tụ. Hóa thành một nắm tay màu đỏ lớn mấy trăm trượng, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, nện chuẩn xác ở trên thân bọ cạp khổng lồ. Ầm ầm ầm. Nắm đấm lửa màu đỏ nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng dáng bọ cạp khổng lồ, ngoài thân bọ cạp khổng lồ toát ra vô số khí lạnh màu lam, lửa nhanh chóng tán loạn. Đúng lúc này, ba tiếng tên xé gió chói tai vang lên, ba đạo hào quang màu vàng từ trong thung lũng bay ra, nháy mắt đến trước mặt bọ cạp khổng lồ màu lam. Bọ cạp khổng lồ màu lam phát ra một tiếng rít bén nhọn, ngoài thân nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, đồng thời ngoài thân trào ra vô số khí lạnh màu lam, ngoài thân nháy mắt có thêm một tầng băng màu lam thật dày. Ba luồng hào quang màu vàng tiếp xúc đến hào quang màu lam, giống như bị cố định, trì trệ không tiến, rất nhanh, hào quang màu lam tan vỡ. Ba luồng hào quang màu vàng đánh ở trên tầng băng màu lam nháy mắt tan vỡ. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thân thể bọ cạp khổng lồ màu lam tự bốc cháy, đến cạn cũng không còn. Một thanh niên dáng người khôi ngô từ thung lũng đi ra, thanh niên dùng da thú màu đỏ làm quần áo, ngoài thân trải rộng linh văn màu đỏ, đôi mắt là màu vàng đỏ. Mi tâm có một hình ngọn lửa màu vàng, xem khí tức của hắn, rõ ràng là hóa thần đại viên mãn. Kim Hỏa, con cháu tinh anh tinh hỏa tộc phái vào Huyền Linh Động Thiên. Hắn vẫy tay một cái, ba luồng hào quang màu vàng bay về, hóa thành một ngọn lửa màu vàng. Vậy cổ tay một cái, ngọn lửa màu vàng chợt biến mất không thấy. Kim Hỏa hóa thành một đạo độn quang màu đỏ xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô biên, một thanh niên áo vàng dáng người béo lùn cùng một thiếu phụ váy đỏ dáng người thướt tha đang vây con kiến yêu màu đen lấy hàng trăm vạn để tính. Kiến yêu màu đen trên lưng mọc bốn cánh, một đôi răng nanh màu vàng như lưỡi hái lộ ra ngoài, còn có một đôi cánh tay bọ ngựa như lưỡi hái, thoạt nhìn hung tàn vô cùng. Trên ống tay áo bọn họ đều có một hình lá cây màu vàng, hiển nhiên là con cháu Lý Gia Kim Diệp Đảo. Bọn họ vận khí không tệ, cách nhau không xa, lợi dụng bí thuật cảm ứng tụ tập lại với nhau. Hai người đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, trong tay thanh niên áo vàng nắm một cây quạt lông màu vàng linh quang lập lòe, nhẹ nhàng quạt một cái, quạt lông màu vàng chợt phù văn tỏa sáng, phóng ra một mảng ngọn lửa màu vàng, kiến yêu màu đen va chạm vào ngọn lửa màu vàng, lập tức hóa thành tro bụi. Thiếu phụ váy đỏ lấy ra một hạt châu màu đỏ to bằng quả trứng bồ câu, phóng ra một mảng hào quang màu đỏ, che kín bọn họ, kiến yêu màu đen đánh lên hào quang màu đỏ, giống như đánh vào trên tường đồng vách sắt. Thời gian trôi qua từng chút một, số lượng kiến yêu màu đen càng lúc càng ít, kiến vương ý thức được không ổn, phát ra một tiếng rít bén nhọn, quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này, quạt lông màu vàng trong tay thanh niên áo vàng nhất thời tỏa sáng, một mảng lớn ngọn lửa màu vàng thổi quét ra, hư không vặn vẹo biến hình. Cỏ dại cây cối tự bốc cháy, ngọn lửa màu vàng chợt ngưng động, hóa thành một con giao long lửa màu vàng dài mấy trăm trượng, lao về phía kiến vương. Kiến vương cảm nhận được giao long lửa màu vàng tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, tự nhiên không dám đón đỡ, còn chưa kịp tránh đi, Một luồng hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, che kín yêu thú này. Giao long lửa màu vàng mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt kiến vương xuống. Nó lao vào trong đàn kiến, kiến yêu màu đen va chạm vào giao long lửa màu vàng, lập tức hóa thành tro bụi. Mất đi kiến vương chỉ huy, kiến yêu màu đen tỏa ra chạy trốn. Thanh niên áo vàng bắt pháp quyết, giao long lửa màu vàng phun ra kiến vương cháy thui, hoàn toàn không còn khí tức. Hắc Tinh nghĩ, loại kiến yêu này phòng ngự rất mạnh, rất khó tiêu diệt. Cũng may ta có kim viêm phiến này, nếu không nói không chừng phải ngã xuống ở đây rồi. Thanh niên áo vàng dài thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Không ngờ nhân tộc nhanh như vậy, cũng vào rồi, rất lâu rồi chưa từng ăn nguyên anh của tu sĩ hóa thần. Một giọng nữ tử âm trầm lạnh lùng chợt vang lên. Vừa dứt lời, một đạo độn quang màu đen từ trên trời giáng xuống, một quái vật hình người cao 5 trượng, mặt xanh nanh vàng xuất hiện trên mặt đất. Trên đầu quái vật hình người có một đôi sừng nhọn màu đen, đôi mắt là màu xanh biếc, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt màu đen thật lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu, dữ tợn khủng bố. Dạ Xoa tộc. Thanh niên áo vàng kinh hô, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Dạ Xoa tộc là một trong 5 chủng tộc mạnh nhất Huyền Linh Đại Lục, tàn bạo khát máu, thân thể cường hãn, sức khôi phục rất mạnh. Hầu như là nháy mắt Dạ Xoa tộc hiện thân, đỉnh đầu hắn nổi lên một trận gần sóng. Một hạt châu 3 màu to bằng nắm tay chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Dạ Xoa tộc. Sau khi xoay vù vù, buông xuống một luồng hào quang 3 màu, che kín Dạ Xoa tộc. Thanh niên áo vàng trong tay kim viêm phiến nhất thời bùng lên hào quang màu vàng, phát ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, hóa thành một đám mây lửa màu vàng, nện ở trên thân Dạ Xoa tộc. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.